Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775. Chương 775. Người thân yêu đại lão bà liền phải bại lộ đầu đường. Một, chỉ là kia tuyết còn chưa rơi vào Hạ Vãn An trên mặt. Một thân ảnh màu đen ngăn tại Hạ Vãn An trước mặt, trong dự đoán băng lãnh, tuyệt không đến, đưa tay che mặt Hạ Vãn An, không chịu được nhíu nhíu mày lại. Hàn Chi Cẩn con hàng này, lâm thời rốt cục chịu làm người. Cái này kinh ngạc vừa hiện lên Hạ Vãn An trong lòng. Hàn Chi Cẩn liền ra tiếng, hoàn toàn mất hết vừa mới tùy tiện. Tiểu thúc thúc, ngài tại sao lại ở chỗ này? Tiểu thúc thúc, nghe được ba chữ này Hạ Vãn An, giống như là ý thức được cái gì, bỗng nhiên thả tay xuống, dương mắt nhìn về phía trước đi. Hàn Kinh Niên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt của nàng. Trước ngực của hắn rơi xuống một mảng lớn bạch, là vừa vặn Hàn Chi Cẩn kiệt tác, cho nên không phải Hàn Chi Cẩn rốt cục chịu làm người, mà là Hàn Kinh Niên ngăn tại nàng trước mặt. Hàn Kinh Niên ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Hàn Chi Cẩn không có lên tiếng. Hàn Chi Cẩn bị Hàn Kinh Niên nhìn cổ thời gian dần qua rụt. Tiểu thúc thúc, ta cùng Hạ tiểu thư đang nói đùa. Ta không nghĩ lấy muốn đem tuyết đều ra ngoài. Là ngươi đột nhiên xuất hiện, ta dọa đến tay run. Hàn Kinh Niên vẫn như cũ không nói chuyện, nhưng hắn nhìn qua Hàn Chi Cẩn ánh mắt rõ ràng sâu hơn rất nhiều. Không chịu nổi loại này nhìn thẳng Hàn Chi Cẩn, không thể nhịn được nữa ra tiếng. Tiểu thúc thúc, ta sai rồi. Ta về nhà diện bích hối lỗi còn không được sao? 36 tiếng, một mực trầm mặc Hàn Kinh Niên đang nghe Hàn Chi Cẩn câu nói này lúc cuối cùng mở kim khẩu. 36 tiếng, Hàn Chi Cẩn không cam lòng mở miệng, nhưng là khi nhìn đến Hàn Kinh Niên ánh mắt về sau, hắn lại vội vàng sửa lại miệng. Nha, Hàn Kinh Niên không có lại nói tiếp, mà là nhìn thoáng qua phía sau hắn xe, ra hiệu hắn đi nhanh lên. Hàn Chi Cẩn nhìn thoáng qua đứng tại Hàn Kinh Niên bên người Hạ Uyển Uyển, có chút không yên lòng đêm hôm khuya khoát đem mình tiểu thúc thúc giao cho cái này tâm cơ biểu, đứng tại chỗ nửa ngày không chịu động. Thẳng đến Hàn Kinh Niên nhìn qua ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lăng lệ lúc, hắn lúc này mới bất đắc dĩ mở cửa xe, chui vào trong xe. Tại dẫm chân ga trước đó, Hàn Chi Cẩn quay cửa sổ xe xuống, lại nói câu: tiểu thúc thúc, ta lát nữa diện bích hối lỗi thời điểm sẽ cho ngươi phát video. Hàn Kinh Niên không để ý tí nào Hàn Chi Cẩn, trực tiếp quay người nhìn về phía Hạ Vãn An. Hạ tiểu thư, Hàn Kinh Niên chỉ nói ba chữ. Ngồi ở trong xe Hàn Chi Cẩn đột nhiên giống như là kịp phản ứng cái gì đồng dạng, mở miệng: tiểu thúc thúc, thẻ ngân hàng của ta có phải hay không là ngươi ngừng? Bị Hàn Chi Cẩn đánh gãy lời nói, Hàn Kinh Niên không vui quay đầu nhìn lướt qua mình đại chất tử. Nhìn thấy Hàn Kinh Niên cái biểu tình này, Hàn Chi Cẩn biết mình đoán đúng. Không đúng, là hắn phản ứng quá chậm. Hắn sớm nên nghĩ đến là hắn tiểu thúc thúc kiệt tác. Hắn là ghét bỏ hắn cùng cái này mù chơi đùa đấu giá. Tiểu thúc thúc, ngươi quả thực quá mức, phu nhân quá mức, thật sao? Hàn Kinh Niên nhẹ nhàng tiếp Hàn Chi Cẩn xù lông, còn có càng quá phận, muốn nghe sao? Hàn Chi Cẩn nghẹt lời, nhìn lấy mình đại chất tử ngu ngơ thần sắc. Hàn Kinh Niên liếc một cái hắn tao bao màu vàng xe thể thao, ngữ khí thư giãn mà thanh đạm lại mở miệng: ngươi ở đây lãng phí thời gian nữa, sợ là xe của ngươi mở không về nhà. Đến lúc đó ngươi thân yêu đại lão bà liền phải bại lộ đầu đường. Theo Hàn Kinh Niên tiếng nói kết thúc, Hàn Chi Cẩn hậu chi hậu giác nhìn thoáng qua dầu bàn, phát hiện mình nguyên bản thêm đầy dầu, hiện tại đã biểu hiện nên cố gắng lên. Hắn giàu đâu, dựa vào, sẽ không phải là tại tiệc tối quá trình bên trong, hắn tiểu thúc thúc phái người vụng trộm tha cho hắn dầu a. Tại Hàn Chi Cẩn trợn mắt hốc mồm bên trong, Hàn Kinh Niên không nhanh không chậm lại ra tiếng. Đừng quên, ngươi bây giờ, ngươi không có đồng nào, mà ta đã cho tất cả mọi người chào hỏi, sẽ không có người cho vay ngươi. P.S. Hôm nay về nước, số 26 liền có thể tăng thêm tương đương thứ hai. Tuần hoạt động bản chương tiết tuyển lựa hai cái tiểu khả ái đưa gói quà lớn. Xung quanh cộng ký tên sách cộng 52 hồng bao cộng mắc son môi. Trở về lột trúng thưởng danh sách A tương đương chú ý. Chỉ có bỏ phiếu mới có trúng thưởng cơ hội A tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.